Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một lúc lâu, cô ấy lại quay đầu về phía Diệp Văn Huyên. Cái này, chúng tôi đã nói hết tình hình cho Diệp Văn Huyên rồi. Để cậu ấy nói chi tiết với hai bác. Tôi mắc tiểu, cáo từ. Nói xong cô ấy liền phóng như thỏ ra khỏi nhà, chỉ để lại một cái bóng mờ. Phi Phi, cậu quên mang giấy rồi. Tôi gọi một tiếng, sau đó nháy mắt với Diệp Văn Huyên, cũng lao ra khỏi nhà. Hai, thực sự không nỡ nhìn thấy cảnh khổ đau nhân gian này. Tôi và Tống Phi Phi lén lút nấp ngoài cửa, không bao lâu sau, trong nhà liền vang lên tiếng khóc xé lòng. Tống Phi Phi lau nước mắt. Hai, Linh Châu, lòng tôi khó chịu quá, gia đình này thảm quá rồi, tiền của họ, tôi trả thay cho nhé. Tôi lấy tay áo lau khóe mắt, Phi Phi cậu đúng là người tốt, đạo gia chúng ta không nói tiền, chỉ nói duyên. Chuyện này, 10 vạn 8 ngàn duyên, chặt đẹp tiểu thư nhà giàu một phen, tâm trạng tôi khá hơn một chút. Khi quay lại nhà, Diệp Văn Huyên đã an ủi xong bố mẹ Diệp. Mẹ Diệp mặt đầy bi thương, nhưng thần sắc lại rất kiên định. Linh Châu đại sư, tôi còn có thể gặp lại tiểu lỗi một lần nữa không? Tôi đồng tình gật đầu, đợi tôi tìm đủ hồn phách của cậu ấy, có thể để hai người từ biệt đàng hoàng. Diệp tiểu lỗi đã mất 7 phách, việc tìm T, H, I, T, H, E cậu bé trở nên cực kỳ khó khăn. Tôi dẫn theo Tống Phi Phi, cùng bố mẹ Diệp trở về nhà họ Diệp. Vào nửa đêm, giờ tí, tôi bày trận pháp trong phòng Diệp tiểu lỗi. Bắt đầu nghiêm túc tìm người. Trước tiên, tôi đốt quần áo bó sát người của Diệp tiểu lỗi thành tro, dùng tro bôi dày lên con hạc giấy mà tôi gấp bằng bùa giấy, rồi lấy một bát nước trong, nhỏ M, Á, U 10 đầu ngón tay của bố mẹ Diệp vào. Khi tôi kết thúc ấn quyết, con hạc giấy vỗ cánh bay lên một cách siêu vẹo, sau đó liền lao đầu vào trong bát. Thân hạc giấy lập tức nhuốm đầy những đường vân màu đỏ, trông có mấy phần kỳ ảo. Người nhà họ Diệp nín thở theo dõi động tác của tôi, đến thở mạnh cũng không dám. Diệp Văn Huyên thì càng kinh ngạc hơn, vẻ mặt đờ đẫn cho thấy tam quan của cậu rõ ràng đã bị đả kích cực lớn. Tôi kéo bố mẹ Diệp lại, bảo họ thổi mạnh một hơi vào con hạc giấy. Phù, hơi vừa thổi xong, con hạc giấy trong bát liền vỗ vỗ cánh, linh hoạt bay lên. Đứng ngây ra đó làm gì, đuổi theo đi, con hạc giấy dẫn chúng tôi đi vòng vèo 7-8 lượt. Đến bên bờ sông, nhìn dòng sông mênh mơ, Tống Phi Phi đang ép N, G, Ự, C cho Diệp Văn Huyên, vừa thấy xác Diệp tiểu lỗi liền hoảng hồn hét to. Mẹ kiếp, cái quỷ gì đây? Bố mẹ Diệp cũng chạy tới hỗ trợ, mọi người hợp lực khiêng ích, ác Diệp tiểu lỗi lên bờ, tôi thì nằm vật ra đất không nhúc nhích nổi, lần xuống nước này đúng là mất nửa cái mạng. Mẹ Diệp ngây người nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu xanh trên cổ tay cái xác. Đó là quà sinh nhật bà tặng cho con. Tiểu lỗi lúc nhận được rất vui, nói từ nay đi thi xem giờ thuận tiện hơn nhiều. Tiểu lỗi, đúng là tiểu lỗi rồi. Toàn thân tôi run lên, liếc nhìn Tống Phi Phi rồi lập tức chen vào, giả vờ cấp cứu cho Diệp Văn Huyên. Tống Phi Phi bị tôi đẩy ngã ngay trước mặt mẹ Diệp, nhìn vẻ đau đớn đến sắp ngất của hai vợ chồng. Cô ấy luống cuống chẳng biết để tay ở đâu, lắp bắp mãi mới nói được một câu. Thật ra, tìm được người cũng là chuyện tốt, tôi quay đầu sang một bên, thật không thể chịu nổi kiểu an ủi kém cỏi như thế. Đúng lúc đó, Diệp Văn Huyên ho khan mấy tiếng, cuối cùng tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ba người nhà họ Diệp ôm nhau khóc lóc, tôi và Tống Phi Phi đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cả hai đều có một điểm chung, không chịu nổi cảnh người khác khóc trước mặt mình, nhất là kiểu thê thảm thế này. Nhìn mà cả người khó chịu, lại chẳng giúp gì được. Ngay lúc đó, Diệp Văn Huyên lấy điện thoại gọi, tôi mới nhận ra cậu ta báo cảnh sát rồi. Trời ạ, anh gọi cảnh sát à? Diệp Văn Huyên đỏ mắt gật đầu. Em tôi C, H, E, T thảm thế, nhất định phải tìm ra hung thủ chịu tội trước pháp luật. Tôi và Tống Phi Phi nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc. Cảnh sát đến thì nói sao? Chúng ta tìm được xác kiểu gì? Với lại, tối nay tôi phải dùng xác Diệp tiểu lỗi để gọi hồn, kéo dài thời gian sẽ rất phiền. Diệp Văn Huyên ngẩn ra, lắp bắp một hồi mới nói. Vậy giờ gọi luôn, tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 1 giờ sáng, canh tí đã qua, chỉ có thể miễn cưỡng thử. Tôi chạy đến xe, mở cốp,

Tôi và Diệp Văn Huyên một trước một sau nhảy xuống nước. Nước sông về đêm rất lạnh, vừa xuống ngập người, tôi đã rùng mình. Con cá chép tung tăng vẫy đuôi, nước đêm đen kịt không thấy đáy, ánh sáng từ đèn pin chỉ soi được một khoảng nhỏ phía trước, dường như ánh sáng xa hơn đều bị bóng tối nuốt chừng. Người bị chứng sợ không gian kín hay sợ biển sâu mà xuống đây, chắc sẽ sợ C-H-E-T ngay tại chỗ. Tôi nín thở, bám theo con cá phát sáng đỏ, chẳng mấy chốc đã đến đáy sông. Chỉ thấy trên đám rong rêu rậm rạp là một chiếc bao tải to tướng. Tôi dùng D, A, O rạch ra, bên trong quả nhiên là đầy đá. Tôi cố sức gạt đá ra, lập tức thấy một cái X, ác trắng bệch phù nề. Vừa nhìn thấy cảnh này, Diệp Văn Huyên liền bị sặc nước, chới với một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tôi đang định kéo cây xác thì thấy khóe mắt lướt qua một cái bóng lao vút đến chỗ Diệp Văn Huyên. Tôi lập tức đá một cú về phía cậu ta, thứ kia liền vồ hụt. Đù, là Hà Đồng, tôi thầm rên trong lòng. Con sông này mỗi ngày đều có tàu bè qua lại, sao lại xuất hiện thứ này? Diệp Văn Huyên rõ ràng bị dọa không nhẹ, hơn nữa đã xuống nước lâu, sắp không nín thở nổi rồi. Hà Đồng là thứ ngưng tụ từ âm khí dưới nước, trong nước sức mạnh cực kỳ lớn, rất khó đối phó. Vừa rồi nó vồ hụt một lần, nhanh chóng quay đầu tiếp tục lao đến chỗ Diệp Văn Huyên. Ngay lúc đó, Diệp Tiểu Lỗi động đậy, chỉ thấy cậu ta lộn một vòng, lao mạnh vào Hà Đồng, đẩy nó bay xa mấy mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kinh hô, phun ra mấy chuỗi bong bóng. Mẹ nó, mất cả thất phách rồi mà còn có thể thành thủy quỷ sao? Hà Đồng lóe lên ánh mắt xanh lục, nheo mắt nhìn tôi và Diệp Tiểu Lỗi, do dự một lúc, rồi quay đầu bơi đi. Tôi vừa mới thở phào thì thấy Diệp Văn Huyên phun bong bóng, dần dần chìm xuống đáy, còn Diệp Tiểu Lỗi thì lại trở lại bất động, lơ lửng trên mặt nước. Tôi vội vơ lấy một nhánh rong biển, buộc tay cậu ta vào cổ tay tôi, rồi liều mạng bơi đến chỗ Diệp Văn Huyên. Wow, tôi kéo Diệp Văn Huyên nổi lên mặt nước, lập tức há miệng THDC từng ngụm lớn. Tống Phi Phi thấy thế liền nhảy xuống đón lấy cậu ta. Tôi thở hổn hển rồi kéo Diệp Tiểu Lỗi lên mặt nước. Lại đây giúp một tay. Cách chương.